Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 36, đáp ứng. Không sai, là không phải là muốn con trai của ngươi tính mạng, xem hết ngươi có bỏ được hay không này Kim Cương Bất Phôi Thần Công bí tịch. Thẩm Thành Bình không nhìn Cổ Tam Thông sát khí trực tiếp nói. Lén lút cũng đã tất cả tâm thần phòng bị Cổ Tam Thông đột nhiên ra tay. Bởi vì hắn biết, lúc này Cổ Tam Thông cả bức tinh khí thần đã đem chính mình khóa chặt. Quá một hồi lâu, Cổ Tam Thông sát khí trên người chậm rãi thu về. Có điều Thẩm Thành Bình lại biết, sát khí của hắn không phải biến mất rồi, mà là càng thêm nội liễm. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể đối với Thẩm Thành Bình khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Ngươi làm sao có thể bảo đảm bắt được bí tịch sau khi sẽ không đối với con trai của ta bất lợi? Cổ Tam Thông hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Làm sao, nếu như ta bảo đảm, ngươi liền nhất định có tin hay không? Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Coi như là ta chỉ thiên xin thề, ngươi nên hoài nghi vẫn là gặp hoài nghi. Hừ, đã như vậy, ở cho ngươi bí tịch trước. Ta muốn thấy một hồi hắn, bằng không ta làm sao có khả năng biết ngươi nói có đúng không là thật sự. Cổ Tam Thông hừ lạnh một tiếng nói rằng, không thể, Thẩm Thành Bình cười lạnh nói, để ngươi thấy hắn, sau đó đem suốt đời công lực truyền cho hắn sao. Lời nói như vậy ta không phải gà bay trứng vỡ, cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi cái này bất bại ngoan đồng tên gọi ta nhưng là nghe nói qua. Ta là không thể bị ngươi lừa. Ngươi đem bí tịch cho ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đi tìm trên hắn. Hắn làm sao cùng ta cũng không có quan hệ chút nào. Nếu không thì, coi như ta không động tay. Vẻn vẹn là đem hắn là con trai của ngươi tin tức tiết lộ ra ngoài. Không nói ta, ngươi cho rằng cái nào người trên giang hồ gặp làm sao đối xử hắn. Hoặc là nói, ta đem hắn đưa vào trong cung ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi liền không sợ ta cái gì cũng không cho ngươi. Cổ Tam Thông trừng mắt Thẩm Thành Bình. Hừ hừ, ta nói rồi, đây là một cái giao dịch. Làm hoặc là không làm đều là sự lựa chọn của ngươi. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đã xác định, Cổ Tam Thông bộ dáng này, hiển nhiên là muốn khuất phục. Dù sao mặc dù là người hiện đại, đối với dòng dõi cũng phi thường coi trọng. Rất nhiều người vì hài tử có thể táng ra bại sản. Huống hồ là cổ nhân đây. Ngoại trừ cực một số ít phát điên, lại có ai không để ý con trai của chính mình? Vẫn là con trai duy nhất. Được, ta có thể mang Kim Cương Bất Phôi Thần Công bí tịch cho ngươi. Có điều ở ngươi bắt được bí tịch sau khi, ta muốn thấy một hồi hắn. Trầm mặc hồi lâu, Cổ Tam Thông nói rằng, có thể, có điều ta hy vọng ngươi không muốn cho hắn biết không phải biết sự tình. Cũng không muốn truyền thụ cho hắn bất luận võ công gì. Nếu không thì ngươi liền chớ có trách ta trực tiếp ra tay. Ngươi nên rõ ràng, coi như là hắn được ngươi toàn bộ công lực, cũng không thể là ta đối thủ. Thẩm Thành Bình tự nhiên rõ ràng Cổ Tam Thông ý đồ. Có điều hắn cũng không muốn cho Thành Thị Phi kế thừa Cổ Tam Thông công lực. Nếu là Thành Thị Phi kế thừa Cổ Tam Thông công lực, vậy thì là một cái phiền phức nhân vật, mang đến rất nhiều không biết biến số. Phản chi, không có Cổ Tam Thông suốt đời công lực, hắn chính là một cái phổ thông tên côn đồ cắc ké, không tạo nổi sóng gió gì. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Cổ Tam Thông ngược lại thoáng an tâm một chút. Bởi vì đồng hồ này kỳ Thẩm Thành Bình lúc này còn thật không có giết chết Thành Thị Phi ý đồ. Bởi vậy liền gật gật đầu. Ngăn ngắn tiếp xúc, Cổ Tam Thông liền nhìn ra rồi. Thẩm Thành Bình là một cái giảo hoạt tàn nhẫn người. So với Chu Vô Thị không kém chút nào. Thêm vào hắn không chắc chắn một lần bắt Thẩm Thành Bình. Không có thể đánh bạc bên dưới. Hắn chỉ có thể nghĩ cách xác nhận Thẩm Thành Bình thật sự sẽ không gây bất lợi cho Thành Thị Phi. Mà Thẩm Thành Bình vừa nãy phản ứng cũng làm cho hắn thả xuống hơn nửa tâm. Nói, ta có điều là muốn gặp con trai của chính mình một lần cuối. Hơn nữa, vừa mới đánh với ngươi một trận, nội thương của ta lại tăng thêm mấy phần. e sợ không sống hơn nửa năm. Vì lẽ đó ta phải nhanh một chút nhìn thấy con trai của ta. Điểm ấy ngươi yên tâm. Ngươi hiện tại đem bí tịch cho ta. Ngày mai ta là có thể đem hắn mang đến. Mắt thấy lập tức liền phải đem kim cương bất phôi thần công bắt được tay. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng không nhịn được cao hứng. Có điều cuối cùng hắn vẫn là cường điệu nói. Ngươi cũng không muốn ở bí tịch trên làm trò gì. Lấy ánh mắt của ta. Đây là không gạt được ta. Hừ, Cổ Tam Thông hừ lạnh một tiếng không nói gì. Cuối cùng vẫn là cầm Thẩm Thành Bình mang đến văn chương. Đem kim cương bất phôi thần công công pháp đầu đuôi địa viết đi ra. Thẩm Thành Bình cẩn thận nhiều lần cân nhắc. Lại nhiều lần để Cổ Tam Thông đọc thuộc lòng trong đó cá biệt đoạn. Xác nhận không có vấn đề sau khi mới rời khỏi thiên lao tầng thứ 9. Mà Thẩm Thành Bình đi ra thiên lao thời điểm. Không nghĩ tới nhưng gặp phải Gia Cát Chính Ngã cùng mang theo Vô Tình cùng Thiết Thủ hai người. Nói đến mấy người không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lúc trước Thẩm Thành Bình đại hôn, Gia Cát Chính Ngã hắn còn đã từng tham gia. Có điều cũng là vẻn vẹn là nhận thức thôi. Thẩm Thành Bình cũng vẻn vẹn là cùng bọn họ lẫn nhau chào hỏi sau khi liền rời đi thiên lao. Nhìn thấy Vô Tình thời điểm, Thẩm Thành Bình không nhịn được ở trên người nàng hơi dừng lại một chút. Buổi tối ngày hôm ấy xông vào Vô Tình phòng tắm, tình hình không nhịn được lại hiện lên ở đầu óc. Lập tức cũng cảm giác được một luồng tinh thần đang dò xét đầu óc của chính mình. Biết đây là Vô Tình đặc hữu độc tâm thuật. Hắn vội vã cẩn thủ tâm thần. Đem ý nghĩ của chính mình che đậy lên. Là hắn. Vô Tình không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi. Vừa mới nàng nhìn thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt khác thường sau khi không nhịn được hay dùng chính mình độc tâm thuật thăm dò một hồi. Cũng nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong nháy mắt đó ý nghĩ. Nhất thời liền biết Thẩm Thành Bình chính là nàng này hơn một tháng vẫn nhớ người kia. Hơn nửa cũng là Đông Xưởng lúc trước gióng trống khua chiêng người. Làm sao Vô Tình? Hắn có cái gì không đúng sao? Nhận ra được Vô Tình vẻ cân nhắc. Gia Cát Chính Ngã hỏi. Không có cái gì. Vô Tình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói. Ta chỉ là kỳ quái. Chính mình nhìn không thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn là Thiết Đảm Thần Hầu con trai độc nhất. Bây giờ hắn một thân võ công. Sợ là so với ta cũng kém không là cái gì. Gia Cát Chính Ngã nói rằng. Vì lẽ đó ngươi không thấy được ý nghĩ của hắn cũng không kỳ quái. Võ công của hắn lại có thể cùng tiên sinh so sánh sao? Thiết Thủ nghe được Gia Cát Chính Ngã nói như vậy, cũng lấy làm kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Ta lần trước thấy hắn vẫn là mấy tháng trước hắn đại hôn thời điểm. Vào lúc ấy ta vẫn có thể mơ hồ nhận ra được cảnh giới của hắn. Có thể vừa nãy gặp mặt, ta nhưng căn bản không cảm giác được hắn sâu cạn. Gia Cát Chính Ngã giải thích một câu. Lập tức liền có một ít thở dài nói. Ta còn chưa từng thấy có ai ở vào tuổi của hắn. Thì có như vậy tu vi. Không trách Thiết Đảm Thần Hầu yên tâm hắn đi Giang Nam lục phiến môn nhậm chức. Nghe được Gia Cát Chính Ngã nói như vậy. Mặc dù là Thiết Thủ nhất quán tin tưởng Gia Cát Chính Ngã phán đoán. Cũng vẫn là cảm giác được khó mà tin nổi. Đúng là Vô Tình không nhịn được hỏi. Hắn muốn đi Giang Nam lục phiến môn nhậm chức sao? Không sai, bởi vì tiền nhiệm Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu Tương Minh bị đâm giết. Vì lẽ đó Hoàng thượng quyết định để vừa ở Sơn Tây diệt trừ Thiết Giáp môn. Lập xuống đại công hắn đi vào đảm nhiệm Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu chức vụ. Ta lúc trước còn lo lắng hắn tuổi còn trẻ e sợ khó có thể đảm đương chức trách lớn. Bây giờ xem ra là ta lo xa rồi. Gia Cát Chính Ngã thuận miệng nói. Đồng thời tiếp tục hướng trong thiên lao đi. Nhưng không có chú ý tới cùng sau lưng hắn Vô Tình vẻ mặt làm như giật mình. Lại như là lo lắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.